Bất Diệt Long Đế, chương 234, Huyết Viêm Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa Long đảo bên trên từng đạo tiếng xé gió lên, từng người ảnh từ đằng xa thiểm đến, những bóng người này giống nhau như đúc, phía trước dần dần ngưng kết, đằng sau thì từng cái nhanh trở thành nhạt, cuối cùng triệt để trừ khử. Một cái, năm cái, mười cái, mười lăm cái, mười tám cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hiện tại đã có thể ngưng kết ra 18 cái ảnh tử, có thể kéo ra dài trăm thước quỷ ảnh. Cái này nếu là tại nguyên chỗ xoay quanh, cảm giác được chỗ đều là ảnh tử, căn bản là không có cách phân rõ thật giả, rất là dọa người. Thiên Đà Tử đứng ở một bên âm thầm cảm khái, cái này di hình huyễn ảnh huyền kỹ hoàn toàn chính xác biến thái, đáng tiếc Lục Ly không cho hắn học tập, bằng không hắn chiến lực có thể tăng cường không ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hay, Lục Ly vung lên kình thiên kích đột nhiên đối tiền phương liên tục đập tới, nương theo lấy hắn bản tôn khẽ động tất cả ảnh tử đều bắt đầu chuyển động. Làm ra giống nhau như đúc động tác, nhìn khắp thiên đều là kích ảnh, mà lại đều có tiếng gió cùng lăng lệ sát khí, đơn giản có thể dĩ giả loạn chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá đạo, Lục Ly thân ảnh không ngừng chớp động, chiến kích không ngừng vung vẩy, Thiên Đà Tử đều thấy hoa mắt. Trong tầm mắt đều là Lục Ly, đều là chiến kích, nếu là bình thường võ giả ở bên trong đoán chừng đều sẽ bị sợ tè ra quần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hứa Tứ Hà đi về sau, Lục Ly tu luyện càng thêm chăm chỉ, loại trừ tu luyện huyền lực bên ngoài, liền là ở bên ngoài luyện tập di hình hoán ảnh huyền kỹ. Cái này huyền kỹ thế nhưng là đồ tốt, không chỉ có thể tăng cường chiến lực còn có thể bảo mệnh. Hí hí, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau, nơi xa vang lên một đạo vui sướng tiếng kêu. Tiểu Bạch chạy như bay đến, trên thân ướt sũng, hẳn là xuống hồ đi chơi. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch vọt thẳng tiến vào bóng người bên trong, khóa chặt một thân ảnh bay đi, thế mà thoáng cái tìm được Lục Ly chân thân. Cái này tiểu thú tốt biến thái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Đà Tử nhìn qua Tiểu Bạch mục quang có chút nóng rực, hắn cũng không tìm tới Lục Ly chân thân, Tiểu Bạch lại có thể tìm tới. Cái này tiểu thú phi nhanh, vẫn là phá vỡ mệnh luân, tuyệt đối là thượng cổ di trùng. Lục Ly thu hồi chiến kích ôm lấy Tiểu Bạch, bốn phía ảnh từ từng cái biến mất, chỉ còn lại Lục Ly chân thân. Lục Ly nhìn thấy Tiểu Bạch đầy mắt hưng phấn, trong miệng ngậm một cái màu đỏ sậm tiểu thạch đầu gọi không ngừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thạch đầu ngươi rất thích ăn. Lục Ly hồ nghi hỏi một câu, Tiểu Bạch mấy cái đem thạch đầu cắn nát nuốt vào, cái đầu nhỏ điểm không ngừng, trong mắt đều là say mê, tựa hồ thứ này là trên thế giới món ngon nhất mỹ vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi làm sao ăn hết, ta còn không có tìm người giám định đâu. Lục Ly có chút bó tay rồi, Tiểu Bạch đều ăn, hắn đi cái nào làm loại này thạch đầu, hắn nhìn Tiểu Bạch một chút hỏi. Đúng rồi, cái này thạch đầu ngươi từ chỗ nào lấy được? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hí hí, Tiểu Bạch kêu một tiếng hướng nơi xa bay đi, Lục Ly vội vàng hướng thiên người gù vung tay lên nói. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đi theo Tiểu Bạch rất mau ra đảo, Tiểu Bạch vọt thẳng hạ trong hồ, Lục Ly cùng hắn Thiên Đà Tử đi theo bay vụt mà xuống. Tiểu Bạch cũng không có đi xa, tựu theo đảo nhỏ hướng đáy hồ bơi đi, một nén nhang tựu đã tới đáy hồ, sau đó chui vào một cái trong lỗ nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử liếc nhau, hai người đôi mắt sáng lên, đi theo tiến vào trong lỗ nhỏ. Hướng tiền phương tiềm hành nửa nén hương thời gian, Tiểu Bạch ngừng lại, chỉ vào phía trước màu nâu đỏ vách động, móng vuốt nhỏ múa không ngừng. Sau đó Tiểu Bạch vung vẩy móng vuốt nhỏ hướng vách động chộp tới, Tiểu Bạch móng vuốt rất sắc bén, thoáng cái tựu phá vỡ vách động, hướng bên trong đào móc vài mét, Tiểu Bạch bưng lấy một cái màu nâu đỏ tiểu thạch đầu ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Ly khoát tay áo, ra một đạo trầm muộn thanh âm, mang theo Thiên Đà Tử bay vụt lên Địa Long đảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa ra tới hắn liền đem màu đỏ sậm hình thoi tinh thạch đưa cho Thiên Đà Tử hỏi. Đây là cái gì tinh thạch ngươi có thể nhận biết? Thiên Đà Tử nhìn kỹ vài lần, lắc đầu nói. Không biết, bất quá Địa Long đảo phía dưới núi lửa, đây cũng là hỏa thuộc tính tinh thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi dò cha, Lục Ly hướng thiên người gù phất phất tay, cái sau hướng huyết sát đảo phóng đi. Long Tượng Sơn bên trên có mấy chục sách linh tài giản ghi chép Bắc Mạc tất cả linh tài, hẳn là có thể điều tra ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mang theo Tiểu Bạch về tới hành cung bên trong, cái này hành cung chỉ có hai người thị nữ, hộ vệ đều không có một cái nào. Dùng Lục Ly cùng Thiên Đà Tử chiến lực hộ vệ thùng rỗng kêu to, trong này cấm chế nhiều lắm, có trinh sát ẩn vào đến sẽ lập tức phát giác. Cự ly Hứa Tứ Hà rời đi đã đi qua 3 ngày, phụ cận vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Thất trưởng lão phái ra rất ra trinh sát tiềm phục tại huyết sát đảo 400 dặm, có bất kỳ tin tức sẽ lập tức hồi báo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo trinh sát dò xét, Lạc Thần đảo phía đông ngược lại là thường xuyên có hồ phỉ ẩn hiện, còn tập kích một cái cấp 3 đảo. Hứa gia đại quân không ngừng cùng hồ phỉ giao chiến, nhìn tựa hồ thật sự có chuyện như vậy. Bắt đầu 1-2 luân phiên công kích, Lục Ly cũng không lo lắng, Hứa Trần đã phụng mệnh gõ chính mình, bắt đầu chắc chắn sẽ không có quá rất mạnh người đột kích, sở dĩ Lục Ly còn có thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần lại kéo hơn 2 tháng, dạ cha bọn người liền có thể ra, Lục Ly có lòng tin kéo lên hơn 2 tháng, sở dĩ hắn cũng không có lo lắng quá mức. Tu luyện hơn 1 canh giờ, Thiên Đà Tử trở về, cha được Tiểu Bạch khai quật ra màu đỏ sậm tinh thạch danh tự, huyết viêm tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đích xác là núi lửa bên trong đặc hữu tinh thạch, không tính quá đắt, trên thị trường cũng liền 100 huyền tinh một viên. Tiểu Bạch rất yêu thích loại thức ăn này, đừng nói 100 huyền tinh một viên, coi như 1000 mốt mai Lục Ly cũng sẽ không do dự. Ngay lập tức để Thiên Đà Tử truyền lời cho thất trưởng lão, nghĩ biện pháp đi mua một nhóm trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Lạc Thần đảo không thể đi, tự nhiên là không thể truyền tống đi Thiên Ngục đảo, muốn mua sắm đồ vật so sánh khó xử. Lục Ly mệnh lệnh thất trưởng lão không dám ngỗ nghịch, lập tức để một cái thần hài cảnh trưởng lão tự thân xuất mã, chui vào Thiên Đảo hồ phía ngoài quận thành mua sắm huyết viêm tinh, đồng thời mua sắm một chút đan dược linh tài dùng để làm dự trữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tiếp tục tu luyện, giờ phút này hắn thần hải đã có to bằng nắm đấm, bên trong huyền lực dâng trào, sẽ tràn ngập toàn bộ thần hải. Thần hải đã mở rộng đến lớn nhất trình độ, chờ huyền lực triệt để tu luyện đầy về sau, liền có thể bắt đầu xung kích hồn đàm cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An tĩnh tu luyện 5 ngày sau đó, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, trên mặt hắn hiển hiện mỉm cười, tu luyện lâu như vậy hắn rốt cục đạt tới thần hải cảnh đỉnh phong. Thần hải cảnh đỉnh phong a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, thất trưởng lão bọn người liền là thần hải cảnh đỉnh phong, trước kia hắn chỉ có thể ngưỡng vọng thất trưởng lão bọn người. Xung kích đến bây giờ cảnh giới, hắn đều không biết tiêu hao nhiều ít thiên huyền đan cùng thanh loan đan. Cái này nếu là lúc trước tại Liễu gia hắn coi như trở thành hạch tâm con em, lấy Liễu Di trở thành Liễu gia cô gia cũng không có khả năng có như thế nhiều đan dược. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghỉ ngơi 1 ngày, Lục Ly để thất trưởng lão mang đến xung kích hồn đàm cảnh linh thảo đan dược chuẩn bị xung kích hồn đàm cảnh. Mặc dù hồ phỉ lúc nào cũng có thể tiến công, nhưng Lục Ly không cố được nhiều như vậy, thực lực mỗi lần tăng lên 1 phần, sống tiếp tỷ lệ thì càng cao 1 điểm. Hắn đoán chừng phía trước mấy vòng công kích nhiều nhất liền là một chút hồn đàm cảnh, có Thiên Đà Tử đầy đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bàn giao Thiên Đà Tử cùng thất trưởng lão một phen bế quan, xung kích hồn đàm cảnh giống như vận khí tốt, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể đột phá. Hắn có đại lượng đan dược linh thảo phụ trợ, coi như vô pháp đột phá cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thiên Đà Tử, nếu như có chuyện ngươi trước cản trở, phàm là bước vào huyết sát đảo bất luận cái gì hồ phỉ toàn bộ giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa khai chiến để Liễu Di thủ tại chỗ này, các ngươi bên kia tình huống không đúng, áp chế không nổi, để Liễu Di cho ta biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cuối cùng bàn giao một câu, đi vào gian phòng bên trong, mở ra bên trong căn phòng tiểu cấm chế, bế quan bắt đầu xung kích hồn đàm cảnh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.